Chiến soái Tiêu Thanh, chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 414 dứt lời, một màn im lặng, đám người Hàn Thanh Văn, Trần Hiên, Cao Dương, Mục Hải Long, tất cả đều nghẹn họng, này là đặc biệt có nhiều tiền rồi. Hoàn toàn lấy tiền đề tiền rồi. Cái gì mà là cậu ẩm đỉnh cao? Như thế này mới chính xác là cậu ấm đỉnh cao rồi. Sao tôi lại đi đánh bà nội tôi gần chết chứ? Mục Hải Long muốn khóc. Sớm biết rằng Thắng Thiên Kha kinh khủng như vậy, tôi nên khuyên bà nội tôi chờ có kết quả xử lý rồi mới nói, kết quả tôi cùng bà ấy kích động, làm ra chuyện lớn như vậy, bà nội của tôi nếu biến thành người thực vật còn tốt, nếu bà nội thật sự tỉnh dậy, thế thì bà ấy sẽ tịch thu lại công ty, đến khi đó tôi sẽ thiệt thòi quá nhiều rồi. Hàn Thanh Văn nói, cậu đừng bà nội của cậu nữa, bà ấy dăm bữa nửa tháng cũng không có kết quả đâu, cậu nếu có thời gian thì mang tên công ty chuyển đổi thành tên mình đi. Đây không phải là lúc để lo bà nội cậu, nhanh chóng chuẩn bị tiếp đón Thang Thiên Kha. Nói đến đây, anh ta nhìn về phía Trần Hiển, cậu đi khách sạn Vạn Hào nhà cậu, chuẩn bị phòng tổng thống tốt nhất cho Thang Thiên Kha, thuận tiện bố trí nội thất cao cấp cho tôi, nhất định phải làm cho Thang Thiên Kha cảm thấy thoải mái, sau đó chuẩn bị cả bàn thức ăn, rượu đều phải cực kỳ ngon, nghe rõ chưa? Nghe thấy rồi, cậu Hàn. Sau đó, Hàn Thanh Văn lại nhìn về phía Cao Dương. Tới hộp đêm, đặt cho tôi một phòng sang trọng nhất, nhân tiện chuẩn bị hàng chục chai rượu ngoại thượng hạng, nghe chưa? Tôi đã rõ rồi cậu Hàn. Tiếp theo, anh ta lại nhìn về phía Mục Hải Long. Hãy đi tập hợp tất cả các nhân viên nữ của truyền thông văn hóa sáng tạo cho tôi, chọn một vài nhân viên nữ chân dài và ngoại hình đẹp, và để họ tầm rửa sạch sẽ và chờ gặp Thắng Thiên Kha. Đã hiểu, Hàn Thanh Văn lại nói. Đại cơ Kha, cậu theo tôi đi xem mấy chiếc siêu xe và mấy chiếc du thuyền của tôi kia có đủ cao cấp không, nếu không chúng ta phải gọi điện mượn mấy người bạn giàu có khác những chiếc cao cấp hơn, ok. Một đám người bắt đầu phân công nhau hành động, Thương Mại Thiên Lam, phòng giám đốc, gần đây làm ăn rất tốt, Mục Thiên Lam bận tối mặt tối mỗi lúc này, trước hành lang tiểu muội vội vàng tiến vào văn phòng. Giám đốc, bên ngoài có vài người đàn ông hung dữ đang xông vào, nói muốn gặp chị, còn nói có tin tức tốt muốn thông báo cho chị có cho họ vào không? Mục Thiên Lam nhường mày, một vài người đàn ông hung dữ. Có tin tức tốt muốn thông báo cho tôi, cô vô cùng ngạc nhiên, cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn nói, cho bọn họ vào đi. Vàng giám đốc, tiểu muội chạy ra phía hành lang trước chỉ chốc lát sau, vài người đàn ông cười ha ha đi đến. Mục Thiên Lam vừa nhìn, nhất thời trước mắt sáng ngời, vội vàng chào đón. Kim gia ông Hoắc, các ông được thả rồi sao? Cô vui mừng hỏi, ha ha, Kim Chỉ Nam cười nói, cô Mục có điều không biết, kỳ thật chúng tôi cũng không có bị lập án điều tra, mà là phối hợp cùng chỉ huy tổng cục chiến tranh Đông Kinh Triệu Minh Vũ. Diễn vở kịch The Duran ra khỏi hang, diễn kịch, Mục Thiên Lam vô cùng khiếp sợ, đúng vậy, Hoắc Thiệu Đông gật đầu cười nói. Tổng cục chiến tranh Đông Kinh phát hiện có một lượng lớn thế lực nước ngoài đã đổ vào vùng đất của thế lực Tế Lô. Nhưng những thế lực này rất khôn ngoan nên không thể bắt hết chúng cùng một lúc, nên lấy lý do bị lập án điều tra, đem chúng tôi dần đi, để dụ tên cầm đầu thế lực đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, những thế lực này quá xảo quyệt, ngay cả khi chúng tôi đã bị bắt, chúng vẫn không xuất hiện, và chúng tôi phải tiếp tục hợp tác và chờ chúng xuất hiện. Việc chờ đợi này khiến chúng tôi phát điện. Kết quả vẫn là Thương Mại Thiên Lam, dụ được bọn chúng ra, quăng một mảnh lưới bắt hết, chúng tôi lúc này mới được TH. Đem bọn họ cấp dẫn đi ra, cũng một lưới bắt hết, chúng ta lúc sau khi nghe ngóng được tin tức mới có thể trở về cuộc sống trước đây. Cho nên, chúng tôi lần này đến đây, là vì để cảm ơn cô Mục, việc chính là nhờ gia đình cô đã hy sinh rất lớn để hạ gục những thế lực đó, để chúng tôi sau đó mới có thể đi ra, nếu không thì chúng tôi mãi bị nhốt trong đó. Cách chương.